Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 358 theo dõi cùng huấn luyện. Nhật Bản thiếu niên đi ra sân bay. Nhận điện thoại trong sảnh cũng đã có người giơ bảng hiệu nghênh đón. Thấy trước mắt người mặc võ sĩ phục thiếu niên. Lập tức đi tới bắt đầu cúi đầu. Người tốt, xin hỏi là Ishida thiếu gia sao? Được xưng là Ishida thiếu gia thiếu niên. Đang là Nhật Bản kiếm thánh Liễu Sinh Hà Ngạn quan môn đệ tử. Liễu Sinh kiếm thánh làm hiện nay Nhật Bản một vị duy nhất được xưng là kiếm thánh tồn tại. Tại siêu năng mèo thức tỉnh trước đó liền thanh danh vô cùng vang dội. Danh xưng kiếm thuật thông thần. Thức tỉnh sự kiện về sau. Càng là có được siêu năng lực phụ trợ. Một năm qua này tại Nhật Bản lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Học trò quan to tử đệ càng là vô số. Nanako nhà gió lốc tổ mấy người cũng là vị này kiếm thánh ký danh đệ tử. Mà lần này Liễu Sinh kiếm thánh quan môn đệ tử. Trước mắt Nhật Bản thiếu niên Ishida đi vào Trung Quốc. Chính là vì Nanako sự tình. Ishida hướng lên trước mắt tiếp đãi người nhẹ gật đầu. Trực tiếp hỏi. Người ở nơi nào? Người chúng ta đã tìm được. Nhưng mà sự tình có chút phiền phức. Đối phương cau mày nói ra. Chúng ta bên này chỉ sợ không cách nào trực tiếp động thủ. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Ishida cau mày nói. Một song mắt sáng rực lên. Tựa như từng đạo kiếm quang như thế. Đâm đối phương không thể không tránh đi hắn ánh mắt. Bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi nhập cảnh sau có không thể cho ai biết bí mật. Hoài nghi ngươi phương hại công cộng an toàn. Kèm theo một hồi tiếng nói chuyện. Lâm thần cười hì hì đi tới Ishida trước mặt. Nhìn đối phương nói ra. Ngươi tốt, Thạch Điền đồng học. Tiếp xuống ngươi ở Trung Quốc du lịch. Đều sẽ từ chúng ta tới cùng đi. Ishida ánh mắt híp lại. Dùng có chút cứng ngắc tiếng Trung Quốc nói ra. Ngươi là ai? Lâm thần vừa cười vừa nói. Trung Quốc quan phương sứ đồ. Lâm thần. Nói, hắn lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Tiếp xuống xin mời chiếu cố nhiều, Ishida trong mắt có từng tia sát ý lóe lên. Chính phủ Trung Quốc liền là như thế đối đãi ngoại quốc bạn bè sao? Ha ha, đừng giả bộ, người cũng không phải cái gì ngoại quốc bạn bè. Người tại Nhật Bản làm những chuyện kia người khác không biết. Chúng ta còn có thể không biết sao? Lâm thần lắc đầu. Đồng dạng một mặt địch ý mà nhìn xem đối phương. Thế nhưng nếu tới Trung Quốc, ngươi chỉ cần dám làm loạn, ta liền chặt ngươi. Ishida nở nụ cười, mang theo khiêu khích cùng trào phúng mà nhìn xem Lâm thần. Trước khi đi, ta sẽ cho ngươi một lần giao thủ cơ hội. Nói xong liền mang theo thủ hạ rời đi sân bay. Xem lấy bọn hắn rời đi phương hướng, một cái tiểu mập mạp chạy tới Lâm thần bên cạnh nói ra. Cái tên này hết sức phách lối a, bởi vì hắn hết sức tự tin. Lâm thần sờ lên cái cằm nói ra. Làm cái kia Liễu Sinh kiếm thánh đệ tử còn là Nhật Bản bạo lực tập đoàn cao tầng. Cái tên này gần nhất tại Nhật Bản siêu năng giới vô cùng nổi danh. Là cái sau khi giác tỉnh một đường theo tầng dưới chót xiết đi lên sứ đồ. Dạng này người không thể coi thường. Ta nhớ được hắn tại Nhật Bản ngoại hiệu gọi là Lôi Dạ Xoa a. Tiểu Nhật bổn nha, liền ưa thích mù lên tên hiệu. Vậy chúng ta thật chẳng lẽ muốn một mực đi theo hắn? Tiếp xuống 24 giờ thay phiên sắp xếp lớp học. Bắt hắn cho ta nhìn kỹ. Lâm thần hừ lạnh một tiếng nói ra. Một bên khác Ishida lên xe về sau. Thủ hạ bên cạnh liền nói ra. Bọn hắn còn đi theo chúng ta. Làm sao bây giờ? Ishida lạnh lùng nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Mục tiêu tình huống thế nào? Một bên thủ hạ cầm một chồng văn bản tài liệu cho hắn. Liền có thể nhìn thấy phía trên đều là gần nhất Nanako đi làm. Tại mèo cà phê làm công. Tiếp đãi khách nhân. Chiếu cố con mèo ảnh chụp. Mèo cà phê. Ishida thản nhiên nói. Sứ đồ khai mở. Đúng thế. Nhà này mèo cà phê cửa hàng chủ nhân. Hẳn là một tên sứ đồ. Liền là hắn chứa chấp Nanako tiểu thư. Đồng thời đánh bại tá dây leo bọn hắn. Tá dây leo cũng là Liễu Sinh kiếm thánh đệ tử. Lần trước tập kích Triệu Diệu trong nhà bị đánh tan. Sau đó bị Lâm thần mang đi. cũng là lúc kia khiến cho lão Hà bọn hắn chú ý tới Nhật Bản gió lốc tổ động tĩnh. Đồng thời đem bên trong so khá nổi danh sứ đồ đều liệt vào nhân vật nguy hiểm. Một khi tại Giang Hải nhập cảnh liền cũng tìm được thông chi. Lúc này mới có thể lần này Ishida một sau khi xuống phi cơ. Liền ngăn chặn đối phương. Cùng lúc đó, Triệu Diệu, Bạch Tuyền tại trong tiệm ảnh chụp cũng xuất hiện tại Ishida trước mặt. Hắn hỏi tiếp, vậy phiền phức địa phương ở đâu? Cái này sứ đồ rất lợi hại. Tự nhiên Sa hoàn toàn không phải Ishida thiếu gia đối thủ của ngài. Thủ hạ vuốt đuôi nịnh bợ. Nói tiếp, nhưng mà tên này sứ đồ tựa hồ có được một loại nào đó trị liệu năng lực. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có một ít Trung Quốc về hưu quan lớn đến chỗ của hắn đi tiếp thu trị liệu, cho nên chúng ta tập kích hắn. Rất có thể dẫn tới chính phủ Trung Quốc quan tâm. Mà lại hiện tại, chấm ngoặc kép, nói. Hắn nhìn một chút phía ngoài cửa xe. Một cỗ màu đen trong ghế xe Lâm Thần hướng lấy bọn hắn cười cười. Vẫy vẫy tay. Thủ hạ nói còn chưa dứt lời. Cái kia chính là Thạch Điền lão đại ngươi một xuống máy bay liền bị người Trung Quốc để mắt tới. Lần này càng không khả năng đi tập kích người ta quan lớn thầy thuốc. Trung Quốc quan phương rõ ràng là cái gì đều không cho phép ngươi làm. Bộ dạng này, Ishida chân mày cau lại. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng lại không phải người ngu. Hắn có nắm chắc chiến thắng đủ loại sứ đồ. Lại không có khả năng đi cùng chính phủ Trung Quốc đi cứng đối cứng. Cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Toàn bộ xe trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ishida bọn người lâm vào trong suy tư. Mèo cà phê bên trong. Elizabeth, bánh mật, viên viên cùng mạt trà ngồi vây quanh thành một vòng. Giống như là đang họp như thế. Elizabeth ho khan một tiếng nói ra. Mấy ngày gần đây thành tích hết sức không lý tưởng a. 10 chuôi bên trong chỉ có một thanh tiến vào 10 vị trí đầu. Tiếp tục như vậy chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ ăn gà. Ăn gà, chính là PlayerUnknown Battleground cái trò chơi này ở bên trong lấy được hạng nhất ý tứ. Elizabeth mắt nhìn buồn bã ỉu xìu mạt trà. Giận hắn không tranh đạo. Đặc biệt là ngươi, mạt trà, thương pháp của ngươi quá thối a. Cầm bình xịt còn bị người khác dùng nắm đấm đánh chết. Ngươi có còn muốn hay không ăn gà rồi? Tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía một bên đã nửa mê nửa tỉnh bánh mật. Còn có ngươi, bánh mật mở to hai mắt nói ra. Thế nào? Thấy một lần người liền lên. Thấy một lần người liền lên. Người ở nơi nào nhiều đi nơi nào? Người có thể không thể khống chế một chút chính ngươi. Mỗi lần rơi xuống đất thành hộp, tương đương với chúng ta ngay từ đầu liền thiếu một cái đồng đội. Bánh mật không phục nói. Không đoạt trang bị, không giết người làm sao ăn gà. Mạt trà cũng tranh luận nói. Ta nói ta lần kia là các mạng. Chỉ hoãn dòng dã 2 giây. Bằng không thì trực tiếp liền một súng đánh nổ hắn đầu chó. Elizabeth giận đến mãnh liệt lắc đầu. Nửa tháng này cùng đám này heo đồng đội chơi xuống tới. Elizabeth cảm giác mình huyết áp đều bị tức cao. Nhìn một chút một bên họp họp còn tại chơi điện thoại di động viên viên. Lập tức mắng, viên viên, nói họp không cho phép chơi điện thoại. Viên viên lập tức ngẩng đầu, thu hồi điện thoại, nở nụ cười. Không đùa, không đùa, chỉ bất quá hắn đóng cửa trên màn hình. Loáng thoáng lóe lên một cái vay chữ. Elizabeth nhìn một chút trước mắt 3 cái mèo. Thở dài nói ra, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tại như vậy mù chơi tiếp tục. Đừng nói dẫn chương trình kiếm tiền. Ăn gà đều ăn không được. Elizabeth nói ra, ta mua một tấm ăn gà huấn luyện biểu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cứ dựa theo cái huấn luyện này biểu tới mỗi ngày huấn luyện. PS, PUBG là game 1 đấu 100. Top 1 bên chung gọi là ăn gà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.